Tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Trên người hai con phần thiên tê đã có không ít vết máu, mà con phần thiên tê bị Lâm Phàm chuyển giới cũng bắt đầu đuối sức. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ phải chịu chuyện thê thảm nhất thế gian. Lâm Phàm vẫn đang chờ đợi cơ hội, trong lòng thầm cầu nguyện để chúng nó đánh nhanh lên. Vừa lúc đó, con phần thiên tê chuyển giới kêu thảm một tiếng, chân sau gặp lại bị con phần thiên tê kia đè lên. Chuyện bi thảm bắt đầu. Con phần thiên tê được dù vết thương chồng chất nhưng vẫn hưng phấn vô cùng, càng làm càng hăng, thân thể cao lớn không ngừng run lên, đạt tới cảnh giới vòng ngã. Ngay một khắc này, phần thiên tê được ngửa mặt lên trời rú vào một tiếng, một bộ mặt hung ác đột nhiên trở nên vẻ thoải mái. Cơ hội tới rồi. Lâm Phàm ở trạng thái ẩn thân, thần khí gạch hồng ở trong tay, thân ảnh như là gió mà đập hai gạch lên đầu hai con phần thiên tê. Con phần thiên tê được đang đắm chìm trong khoái lạc, chưa kịp hồi phục lại thì đã bị Lâm Phàm đánh cho hôn mê. Nhìn hai con phần thiên tê đang không nhúc nhích nằm trên đất, Lâm Phàm khẽ nhếch miệng cười, quả nhiên là thành công. Ẩn thân thuật, xoay chuyển càn khôn, thần khí gạch hồng, ba thứ này thứ nào cũng không được. Lâm Phàm lấy ra Tử Xương kiếm, làm thịt hai con phần thiên tê. Nơi này là rừng Lạc Nhật, Lâm Phàm cũng không muốn ở lại đây lâu, phòng ngừa có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Hiện giờ hắn chiếm được từng tiện nghi này là đã là quá nhiều rồi, không thể tham lam nữa. Chúc mừng đánh chết mãnh thú nhập thần cấp 2, phần thiên tê, cộng 10 triệu. Đinh, rơi xuống tinh huyết bản mệnh của phần thiên tê. Tinh huyết bản mệnh của phần thiên tê, sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, có được ngọn lửa bản mệnh của phần thiên tê, thâm uyên hắc viêm, không rõ tác dụng. Chúc mừng đánh chết mãnh thú nhập thần cấp 2 phần thiên tê, cộng 10 triệu. Rơi xuống tinh huyết bản mệnh phần thiên tê. Chúc mừng đẳng cấp tu vi đề thăng. Chúc mừng đẳng cấp tu vi đại thăng. Nhắc nhở liên tiếp làm cho Lâm Phàm có chút không định hình kịp. Lâm Phàm bằng bằng số liệu, chính mình tăng đến 3 cấp, hiện tại đã là tiên thiên cấp 9. Đinh, tu vi đi vào bình cảnh, điểm kinh nghiệm cần thiết tăng lên 100 triệu. Tu vi đạt tới tiên thiên cấp 9, bước tiếp theo là cảnh giới nhập thần. Tuy Lâm Phàm có hệ thống, bình cảnh không biến thái như là những người khác, nhưng 100 triệu điểm kinh nghiệm cũng là một con số trên trời. Xem ra muốn đi vào cảnh giới nhập thần thì còn phải tu luyện nhiều hơn trước mới được. Phần thiên tê có xếp hạng cao ở trên mãnh thú hung hãn cũng là do vấn đề cuồng bạo. Một khi lâm vào trạng thái cuồng bạo, phần thiên tê nhất định là cùng địch nhân không chết không ngừng. Lâm Phàm nhìn hai giọt máu đỏ ở dưới túi đồ, có lẽ sau này sẽ dùng tới, nhưng hy vọng cả đời không cần sử dụng. Lúc này mùi máu tươi tràn cả bốn phía, Lâm Phàm cũng không có lưu lại, thi triển thân pháp tiếp tục chạy đi, chỉ hy vọng có thể an toàn trở về tông môn, báo cho tông môn âm mưu của Yến Hoàng cùng những tông môn khác. Lâm Phàm chạy suốt một đêm, lúc mệt thì lại dừng lại chỗ nghỉ ngơi, chờ chân nguyên khôi phục thì lại tiếp tục chạy. Dọc đường đi, Lâm Phàm cũng gặp phải không ít mãnh thú, nhưng hắn đều chẳng quan tâm, không muốn lãng phí một giây nào hết. Trừ phi gặp được mãnh thú đủ cường hãn, Lâm Phàm mới dừng lại để tăng một chút điểm kinh nghiệm. Thế nhưng sau khi vận chuyển tốt, gặp được hai con phần thiên tê, hắn đã không gặp loại cường hãn nào nữa. Mãnh thú cảnh giới nhập thần đều sinh hoạt tại chỗ sâu ở trong rừng Lạc Nhật, bên ngoài này đụng được hai con đã là quá nghịch thiên rồi. Hai ngày sau, khi Lâm Phàm nhìn thấy chín ngọn núi đứng cao chót vót ở trong mây thì trong lòng có một chút chờ mong. Đợi một lát nữa là có thể nhìn thấy các sư huynh sư đệ quen thuộc, không biết mọi người thấy mình tươi cười xuất hiện trước mắt thì sẽ có vẻ mặt gì đây. Chính mình già chết, giờ lại bình an vô sự trở về, trong chuyện này quá nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng cân nhắc tới chuyện quan trọng cần báo, Lâm Phàm cũng không thèm để ý. Huống hồ đổi trắng thay đen chính là bổn sự sở trường của Lâm Phàm, vấn đề hắn không có lớn. Khi đi ngang qua ngôi mộ của các sư huynh đệ từng đắp cho mình, Lâm Phàm dừng bước, nhìn thấy một tấm bia màu đá đen có khắc tên của mình ở trên đó. Đồng thời bên dưới tên quán là tên của các sư huynh: Nghề Minh Dương, Doãn Mạch Thần. Quan hệ tốt nhất với Lâm Phàm ở trong tông môn là hai người này. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm cũng muốn báo âm mưu của Yến Hoàng cho tông môn biết. Đồng thời Lâm Phàm cũng hy vọng rằng các sư huynh có thể tránh được kiếp nạn này. Dù sao tu vi của bọn họ quá thấp, nếu Yến Hoàng liên hiệp các tông môn khác tổng tấn công tới thì hai vị sư huynh có thể bị mất mạng. Trên mộ có đặt mấy thứ đồ cúng vẫn còn mới, hẳn là các sư huynh gần đây lại tới thăm mộ của mình. Lâm Phàm vô cùng xúc động, không ngờ mình làm người cũng buồn mán lời,